cô không xem liền giao cho mẹ xử lý. Cô vốn không muốn lên hàng trước, không muốn ở cạnh Thi Vĩnh Đào, cậu ta cao to chắn ngay chỗ đó. Cô sải chân lên phía trước thì thử ảnh đã bấm máy, đẹp chớp rất chói mắt. Vì vậy nhìn từ góc độ nào cũng thấy Phổ Hoa đáng thương lộ ra nửa mặt sau vai của Thi Vĩnh Đào. Nửa học kỳ sau của lớp 9, trong ký ức Phổ Hoa mọi thứ đều mơ hồ, dường như chỉ có thi cử, ngoài thi cử ra vẫn là thi cử. Thi môn, thi tháng, thi thử vòng 1, thi thử vòng 2, thi thử vòng 3, mặt ai cũng đều in hai chữ đó. Mỗi lần thi đều xếp thứ hạng, mỗi lần xếp thứ hạng vị trí đều phải điều chỉnh. Cố gắng tới thi thử vòng 1, cuối cùng cũng được xác nhận. Trong 30 người đứng đầu trong kỳ thi thử vòng 1, ký kết thỏa thuận cử đi học với trường đều có Phổ Hoa và Quyên Quyên. Sau này cô chỉ cần tham gia thi thử vòng 2, vòng 3, thi cấp 3 cho có lệ là có thể vững vàng tiến vào lớp trọng điểm của trường cấp 3. Với nhà họ Diệp, điều này vốn là đại hỷ đáng để chúc mừng. Nhưng do mẹ bận việc và cũng không vui vẻ gì với bố nên trở về nhà ngoại sống, Phổ Hoa định kìm nén tâm trạng vui sướng, cùng Quyên Quyên tới McDonald's chúc mừng đơn giản. Nhóm 4 người ngoài Cao Triệu Phong đều trong danh sách được cử đi học tập đầu tiên. Bố cục trong lớp lại có sự điều chỉnh lớn một lần nữa. Toàn bộ học sinh được cử đi học đều ngồi hàng sau, 20 người còn lại ngồi hàng trước. Phổ Hoa lần đầu tiên có cơ hội ngồi gần Quyên Quyên, tâm trạng tự nhiên khác trước. Tuy vẫn ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng không cần dốc hết toàn lực như cậu nhân ở hàng đầu. Thi cử là từng bậc cửa, vượt qua sẽ đến gần với thành công và hạnh phúc hơn một bước. Bố đã nói rất nhiều lần đạo lý này, trải qua trăm đắng nghìn cay mới trở thành người được người khác tôn kính. Mỗi tối, Phổ Hoa đều mang bao cát chạy 800m vòng quanh khu nhà. Bố đạp xe theo sau, mệt thì cổ động cho cô. Ngoài hóa học, đây là môn học có khả năng ảnh hưởng tới thành tích của cô nhất. Đầu hè, Phổ Hoa luôn phải nhúng mình trong mồ hôi, nhưng cô tin vất vả này rất đáng. Buổi trưa cách kỳ thi thử vòng 2 hơn chục ngày, Phổ Hoa cùng Quyên Quyên từ tầng thượng trở về lớp học. Vừa bước vào hành lang đã thấy người đứng vòng trong vòng ngoài, đang định hỏi xem chuyện gì xảy ra thì nghe thấy có tiếng đánh nhau trong lớp. Vài học sinh vốn đang tự học liền ào ào ôm sách chạy ra, một hộp phấn bay theo dòng người vỡ vụn trên hành lang, tiếng mấy nữ sinh nhát gan gào hét chói tai. Bên cạnh bục giảng có hai bóng người đang quần nhau, lại là Lý Tử Thành và Thi Vĩnh Đạo. Bọn họ túm cổ áo lẫn nhau, gầm gừ như hai con dã thú, trên mặt đều mang vết thương. Túi áo đồng phục của Lý Thành Tự giống miếng vải rách rủ bên ngoài chiếc áo. Buông tay ra, cậu muốn thế nào hả? Lý Tự Thành hai mắt đỏ ngầu, giơ nắm đấm trước mặt Vĩnh Đạo. Thi Vĩnh Đạo xoay đầu, khóe miệng vẫn còn vết máu. Cậu ta thả lỏng tay, thở hổn hển một cái, lại bay người nhào lên. Cậu thử nói lại câu đó một lần nữa xem. Trong lúc giằng co, cậu ta quăng Lý Thành Tự ngã xuống đất, đụng đổ hai cái bàn. Tôi nói ai? Tôi nói cô ta liên quan gì đến cậu không? Tôi cứ nói. Lý Thành Tự càng gào, Thi Vĩnh Đạo càng giống như phát điên, mặt đỏ rực, chập hộp bút chì trên đất, nhét vào mồm cậu ta, giọng nói đã khàn khàn. Cho cậu nói này. Trên cầu thang, Phong Thanh và mấy học sinh nam gạt đám người xông vào lớp học. Đừng đánh nhau nữa, mau dừng tay. Phong Thanh và lớp trưởng, mỗi người một bên cố gắng tách hai người đang đánh nhau ra, kéo sang hai bên bục giảng. Hai tên này thở hổn hển, đứng còn chẳng đứng vững mà vẫn ném đồ vào nhau. Không biết một quyển từ điển dày cộp từ đâu tung ra đập lên đầu Thanh Phong. Cán bộ đời sống đến để khuyên can cũng lao vào trận chiến. Phổ Hoa và Quyên Quyên nhìn thấy mà kinh hồn bạc vía. Không có nữ sinh nào qua khuyên can, bọn họ cũng không dám liều lĩnh lao vào. Cuối cùng chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm phụ trách kỷ luật học tập đến mới dần nổi trận chiến ác liệt trong lớp. Buổi chiều, nam sinh tham gia đánh nhau đều không lên lớp, phòng học trống một phần ba chỗ ngồi. Phổ Hoa và Quyên Quyên nhìn nhau, ghi bài với tâm trạng phức tạp. Lên lớp được nửa thời gian, Kỷ An Vĩnh, người duy nhất không tham gia cũng bị gọi đi. Khi rời lớp, cậu ấy quay đầu liếc một cái, cuối cùng dừng ở bàn Phổ Hoa. Sự lo lắng trong mắt của cậu ấy khiến Phổ Hoa khó hiểu, không rõ là căng thẳng hay lo lắng. Tiết tự học cuối cùng, hai thủ phạm chính dán băng gạc trở về, Ngoài ra, những người có liên quan cũng lần lượt vào lớp. Cổ Hoa vừa yên tâm, bất ngờ bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra khỏi lớp. Cô bị giữ lại sau giờ tan học, áo khoác và túi xách tay đựng trong tủ đựng đồ lớp học cũng để trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp, bên cạnh đặt phiếu ăn 400 tệ của trường. Từ khi bước vào phòng làm việc của thầy giáo, Cổ Hoa đã lạnh cả tim. Trong thời gian đó, lần lượt các bạn học được gọi ra gọi vào để hỏi. Chỉ có Cổ Hoa và Phong Thanh ngồi viết chi tiết theo yêu cầu của chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập. Phong Thanh mặt tối sầm, trước sau không nói một câu. Cổ Hoa cũng chẳng biết chút sự tình nào về chuyện xảy ra. Toàn bộ chi tiết được viết đều là nội dung bài học. Sau khi giao bản tự thuật xong, chủ nhiệm kéo Cổ Hoa tới một bên nhẫn nại khuyên cô. Em nhớ thêm chút nữa xem, ngày mai nói tiếp. Ngày hôm sau, Cổ Hoa bị cho nghỉ học. Bữa trưa Kiên Quyên lên tầng thượng tìm cô. Cô ngồi trên bậc cao nhất, hai tay chống cằm, mặt trắng bệch. Nghe thấy Quyên Quyên nhắc tới hai chữ phiếu ăn, môi run run. Tuy đã nhiều lần khẳng định mình không cầm, nhưng tìm thấy phiếu ăn 400 tệ từ túi sách của Cổ Hoa, không ai có thể tin sự trong sạch của cô. Cổ Hoa và Phong Thanh với tư cách là đương sự trong việc mất phiếu ăn, kể cả Thi Vĩnh Đạo và Lý Thanh Tử đánh lộn, bốn người đều phải đợi 2 ngày trong văn phòng của chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập. Đa phần thời gian đều hỏi chuyện về giáo dục, viết thêm điều tra. Mỗi lần chủ nhiệm gọi đến Cổ Hoa, cô đều cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn người khác. Trong 2 ngày, cô chưa từng nói một câu. Trên giấy điều tra, cô viết: em không lấy, không phải em lấy. Cô tin tưởng chính nghĩa, cô tin tưởng công lý. Nhưng lần này, chính nghĩa và công lý lại không hề đứng về phía cô. Sau khi kết thúc việc dừng học, Cổ Hoa không dám lên lớp, nhưng cũng không thể không đi học. Một mặt gia đình không biết chuyện xảy ra như vậy, bố tưởng cô không muốn ăn cơm, nhiều lần khóc giữa đêm do tập trung lo lắng cho kỳ thi. Mặt khác, một vài học sinh không biết chân tướng sự việc bắt đầu chỉ trỏ cô. Thỉnh thoảng người khác cũng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái hoặc trên tay cầm phiếu ăn. Cổ Hoa cảm thấy họ như đang đâm vào sống lưng mình. Buổi trưa cô không đi ăn cơm, ngày ngày ở trên sân thượng, ngày nào chưa bắt được hung thủ. Cô có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, không cách nào lấy lại được danh dự và sự trong sạch của mình. Nhưng so với những lời đồn đại vô căn cứ, đáng sợ hơn cả chính là cách xử lý của nhà trường. Bốn người, Cổ Hoa và Phong Thanh, Lý Tự Thành, Thi Vĩnh Đạo đều bị loại bỏ khỏi danh sách cử đi học top đầu tiên. Sau khi chủ nhiệm lớp tuyên bố kết quả, Cổ Hoa mặt tái ngắt đứng cạnh tường. Ba nam sinh đều đã đi ra, cô vẫn đứng ở đó, hoàn toàn quên mất phải trở về lớp làm bài thi.